Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4242, đều tìm cần thiết bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất giả dối mà than thở. Lục Tĩnh Viễn lại nói ra. Mấy cái kia nam nhân tốt xấu là xá muội từ người môi giới xử lý thủ tục. Chính kinh lĩnh đi ra. Phụ thân không phải vừa ban xuống đầu kia quy tắc mới sao? Ta liền là có lòng an bài các ngươi gặp mặt. Nhưng là, bọn hắn tất nhiên làm xá muội nô. Các ngươi muốn mang đi. Sợ không phải đơn giản như vậy a hát. Hắn nói lời nói này lúc. Cả khuôn mặt tản ra bay lên thần thái. Nghiêng mắt, nhìn xem Mặc Liên Thành. Mơ hồ lộ ra tự phụ cùng kiêu ngạo. Mặc Liên Thành nhạt như mặt nước phẳng lặng mà quét đi qua liếc mắt. Lục công tử có đề nghị gì? Nghe xong lời này, Lục Tĩnh Viễn lập tức đến tinh thần. Cái kia, các ngươi mới từ quỷ mộ đi ra. Không có đầu nhập vào bất luận tông môn gì à, thao thao bất tuyệt mà quay tới quay lui. Cuối cùng, đuôi cáo muốn lộ ra sao? Một bên, Khúc Đàn Nhi vểnh lên tay. Im lặng trào phúng mà ngoắc ngoắc môi. Lục lớn công tử đánh một tay tính toán thật hay. Chỉ là, đáng tiếc, cái này tính toán, chú định thất bại. Quả nhiên, Mặc Liên Thành trả lời không chút suy nghĩ. Chúng ta không cần đầu nhập vào bất luận tông môn gì. Lời này, đạm mạc, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ kiên định cùng lòng tin. Lưu ý đến tên nào đó nói là không cần hai chữ. Lục Tĩnh Viễn trong lòng nhỏ rung động một chút. Người này, đến cùng nhiều cường đại. Mới dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói ra không cần hai chữ. Hắn nhớ lại bọn hắn giải rác hai lần gặp mặt. Không khỏi ngờ vực vô căn cứ. Chớ không phải, cái này hai lần, hắn trông thấy chỉ là thực lực đối phương một góc của băng sơn. Nếu thật như thế, thực lực bọn hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Tĩnh Viễn tâm tư nhanh chóng chuyển động. Hai vị, các ngươi mới từ quỷ mộ đi ra. Đối với cái này giới vực, có rất nhiều địa phương không hiểu. Cho nên, ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một câu. Không có tông môn lãng khách, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng trả lời. Còn không có cái nào tông môn đáng giá hai ta đầu nhập vào. Bất quá, nghe ngươi vừa nói như vậy. Có lẽ, ta nên sáng tạo cái tông môn. Tên nào đó sở dĩ như vậy vừa hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Cái kia chính là, đi tới cái này giới vực về sau. Hắn phát hiện, bị cái này đại tông chủ định ra quy định cho trói buộc. Mặc dù mặc trên người Lam Tông y phục, nhưng là, thân phận sớm bị nhìn thấu. Muốn đánh vỡ trói buộc, tốt nhất biện pháp, liền là, sáng tạo cái mới tông môn. Trước không lâu, không phải nói có cái tử tông ngã xuống sao. Vậy thì do hắn thành lập cái mới đỉnh lên tốt. Cái kia đại tông chủ mặc dù không có giao thủ qua. Nhưng là, bên này tu vi không bị hạn chế. Hắn tăng thêm Đàn Nhi. Gặp lại Hợp Tần Lĩnh mấy người. Muốn tổ kiến tông môn. Dư sai, càng nghĩ, tên nào đó càng cảm thấy. Việc này có thể thực hiện. Dù sao tìm bảo tàng thời điểm, cũng cần nhiều người điểm. Tên nào đó cảm thấy có thể thử một lần đơn giản sự tình. Đến nào đó công tử bên kia, lại là đâm thiên đại sự tình. Cái gì? Sáng tạo mới tông môn. Người này thật đúng là dám. Muốn, Lục Tĩnh Viễn mí mắt đại đại mà nhảy nhót. Cần biết, chân hoàng giới trước mắt tất cả sự vụ. Tất cả thuộc về phụ thân quản. Sáng tạo mới tông môn. Đại sự như thế, không cần phải nói. Nhất định phải biết phụ thân đồng ý. Có thể người này thuận miệng liền nói muốn sáng lập cái mới tông môn. Giọng nói kia liền cùng đối với hắn nói. Hôm nay khí trời tốt. Tựa như, đây không phải đơn thuần cuồng vọng. Mà là muốn nghịch thiên. Lục Tĩnh Viễn cười lạnh. Đang muốn nói cái gì? Bất ngờ, một cỗ mạnh mẽ hùng hậu uy áp, tràn ngập lụa trắng màn trong chướng. Lục Tĩnh Viễn cứng ngắc lấy thân thể ngồi tại quý phi trên giường. toàn thân không bị khống chế một không động được có thể di động. Hắn kinh hãi mà trừng mắt nhìn, thần sắc nhàn nhạt, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn nhìn Mặc Liên Thành. Cách chương.